Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, thu phục dị hòa. Luyện Thiên Cổ Trận. Luyện Thiên làm nô, Tịnh Liên yêu thánh người lơ lửng giữa không trung. Sữa bạch hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bạo động mà ra. Phô thiên cái địa quán thâu tiến vào tức sắp tát trong biển lửa. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên run lên. Ánh sáng màu trắng nhốt lại lần nữa mãnh liệt thiêu đốt biển lửa phía trên xuất hiện. Điên một dạng hướng bốn phía rất nhanh lan tràn ra tới. Cuối cùng tại đám người kinh ngạc trên nét mặt hội tụ thành một thông thiên quang trụ. Luyện Thiên, Tịnh Liên yêu thánh trên mặt lóe lên một đạo hung lệ quang. Ngón tay nên thiên một chỉ, biển lửa run lên bần bật. Cùng cái này thông thiên quang trụ chậm rãi ghép lại cùng một chỗ. Một đóa mang theo diệt thế khí tức hỏa liên tại đây trong cột ánh sáng chậm rãi hiện lên. Mặc dù là an tĩnh vô cùng nhưng ở đây người ai đều có thể nhìn ra được trong đó chỗ ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, trèo núi đổ nước, hủy thiên diệt địa cũng bất quá là trong nháy mắt bạo phát sự tình. Không có người hoài nghi, chỉ cần Tịnh Liên yêu thánh nguyện ý hoàn toàn có thể thúc dục đóa này trắng Tịnh Liên hoa phá hủy cả phiến thiên địa. Nhiệt độ nóng bỏng đồ nướng dưới, không gian đều trở nên vặn vẹo lên tới, chi lên tiếng vang nghe người ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn quay đầu, đôi mắt nhìn xuống thiên địa đều là ngạo khí, xanh tròng mắt màu xanh lam bên trong một tia bạch mang nhảy lên. Cuồng bạo không ngừng Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên liền là tại này. Dị hỏa khí tức bày thiên khung, chỉ một thoáng, vạn vật tĩnh mịch. Nhỏ bé tiếng ồn ào đều hoàn toàn tiêu tán, không thể nghe nói. Cái này khí tức áp đến tất cả mọi người trong lòng rung động như sấm 627. Vốn dĩ là thực lực mình đã đến đỉnh phong, lên trời xuống đất không gì không thể. Có thể bây giờ Tịnh Liên yêu thánh một cái liền khiến bọn họ tự ti mà cảm hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Một đạo khi đời dưới khí tức, vạn vật đều là giống như run rế. Biển lửa sôi trào, ngọn lửa đón thiên mà lên hướng này đóa nắm giữ diệt thế chi lực hỏa liên lướt tới. Một tia ngọn lửa, đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, uy chấn thiên địa, không có thể dung chuyển. Tịnh Liên yêu thánh toàn thân lóe ra chói mắt quang huy. Phảng phất là thần đế hàng thế, không thể xâm phạm, đám người ngước đầu nhìn lên lấy cái này thân ảnh, màu sắc khác nhau trong mắt. Trừ đi kinh khủng không có những thứ khác. Hừ, hừ lạnh một tiếng quán triệt giữa thiên địa. Lại khiến cái này không ai bì nổi biển lửa trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Ngay cả Tịnh Liên yêu thánh thân thể đều run rẩy một cái. Quang huy trong nháy mắt tối xuống. Giống như che mặt trời mây đem hắn che giấu. Hắn quay đầu đi, trong mắt chỉ còn lại phẫn nộ. Là ai? Làm hắn nhìn thấy Lâm Vô Đạo sao? Phẫn nộ tiêu tán cùng liên can đám người một dạng vẻn vẹn còn lại hoảng loạn. Lâm Vô Đạo chậm rãi mà ra, tựa như đi lại tại lục địa một loại vững vàng không khác. Thương khung phía trên, đạo văn bao phủ, vạn vật đều là cảm nhận được vô cùng uy áp từ phía trên truyền xuống tới. Tựa như là muốn phá hủy nơi này hết thảy. Không gian tan vỡ, vô số đạo khí theo khe hở chảy ra, đem biển lửa uy hoàn toàn bao phủ. Kèm theo cái này từng đạo kinh khủng đạo văn xuất thế. Tiếng sấm oanh minh, lan tràn tứ phương, ngươi là cái gì ngươi? Tịnh Liên yêu thánh có thể cảm giác được bản thân thanh âm đều đang run rẩy. Trừng lớn mắt thấy hình bóng kia cao giọng nộ hống. Tự tiện xông vào nơi đây ngươi. Giết không tha, ngọn lửa ứng tiếng mà ra. Mỗi một sợi đều đủ để oanh diệt một cái đại năng. Có thể Lâm Vô Đạo liền là đứng như vậy, đứng chắp tay, bên người uy áp khổng lồ khiến cho này ngọn lửa còn không chờ đến gần liền tự động dập tắt biến mất. Ở mảnh không gian này, rốt cuộc có một cái người lại cũng chịu đựng không nổi cái này từ tứ phía bát phương bao phủ mà tới. Áp bách cảm giác, ngưỡng thiên thét dài một tiếng, làm vỡ nát cửu thiên tiêu mây, dậm chân mà ra muốn rời khỏi nơi đây, mà này một đạo thân ảnh. Như cũ chắp tay xem đời, giống như lúc ấy chúa tể, Trong mơ hồ phảng phất là lưng đeo mênh mông vũ trụ. Chỉ một cái liền có thể nhìn ra tinh thần vờn quanh cho người rung động vạn phần. Tựa như lại nhìn một chút liền sẽ bị lạc tại đây mênh mông trong vũ trụ, lại cũng không cách nào thoát đi. Bọn họ mặc dù không rõ ràng Lâm Vô Đạo thực lực như thế nào. Đơn là loại này khí độ, loại này phong thái, đều khiến bọn họ nhìn hắn bóng lưng khó mà tan tác. Tịnh Liên yêu thánh, bia, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo bạch sắc gợn sóng nhộn nhạo trước người, giống như là thạch như tịnh thủy. Sóng nước róc rách khuếch tán mà ra, có thể trong đó chỗ xen lẫn dị hỏa uy. Tựa hồ muốn cái không gian này hoàn toàn hủy diệt. Phong, nhưng mà mặc kệ cái này Tịnh Liên yêu hỏa cường hãn bao nhiêu. Lâm Vô Đạo lại vẻn vẹn chỉ là thoáng nhìn một câu liền khiến hắn hoàn toàn biến mất xương mù tàn. Cảnh tượng như thế này quỷ dị vạn phần. Ngay cả này thoát đi người đều ngẩn ra tĩnh lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Áo bào đen không gió mà bay. Một thân lập đời, vạn vật vắng lặng. Đây là thế nào kinh khủng lực lượng? Có thể đem bảng dị hỏa trên bài danh thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa áp bách liền lời cũng không dám nói. Một tiếng, chỉ một thoáng, mọi người ở đây đều là cảm nhận được rợn cả tóc gáy. Nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng đứng thẳng ảnh trong mắt lại chỉ còn lại cuồng nhiệt sùng kính. Mà Tịnh Liên yêu thánh càng là cảm nhận được vô cùng kinh dị. Hắn xuất thế ngàn vạn năm ở giữa chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Tại hắn cảm giác dưới cũng không phát giác Lâm Vô Đạo cùng người khác có khác biệt gì. Có thể trong lòng của hắn cũng biết có thể ở bản thân cái này một phương thiên địa bên trong nói. Nói cười cười nhất định sẽ không thái quá phổ thông. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Lâm Vô Đạo lại kinh khủng đến loại cảnh giới này. Hừ lạnh một tiếng liền có thể khiến công kích mình hoàn toàn tiêu tán. Mà ở nơi này thời điểm, Lâm Vô Đạo rốt cuộc mở mắt ra. Cái này một cái, tinh thần vẫn lạc, từ Nam Chí Bắc Thương Khung. Có thể so với sáng thế ánh dạng đông cường lực đem Tịnh Liên yêu thánh trực tiếp áp đến quỳ giáp. Xuống đất, trong khoảnh khắc, biển lửa hoàn toàn dập tắt. Này một chùm thông thiên bạch quang cũng tùy theo tan đi trong trời đất. Hỏa liên thăm thẳm lơ lửng. Trắng Tịnh Liên lá trên như cũ mang theo cho người run rẩy uy áp. Còn không nhanh đi, Lâm Vô Đạo một tiếng đề tỉnh trong lúc khiếp sợ Tiêu Viêm. Cái sau liền nên mấy tiếng. Hai bước đi tới hỏa liên trước đó chuẩn bị đem hắn thôn phệ đến trong cơ thể mình. Tất cả mọi người đều nhìn trước mắt một màn. Cứ việc đều là ngo ngoe muốn động. Nhưng mỗi cá nhân tâm trong đều biết người này không là bản thân có thể trêu chọc. Hắn lại hai mắt nhắm nghiền, chắp tay huyền lập, bốn phía càng hình như có tinh thần vờn quanh, vạn vật liên hợp đều khó mà dung chuyển giây lát hơi thở. Không biết thời gian qua bao lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc đem dị hỏa luyện hóa, ở một cái hướng về phía Lâm Vô Đạo quỳ gối hành lễ. Tiếng hô đa tạ sư tôn, một câu nói kia khiến mọi người ở đây càng là hít vào một cái lạnh khí. Bọn họ người nào đều không nghĩ tới một cái thực lực kinh khủng như vậy Tiêu Viêm phía sau. Thế mà còn có như vậy một cái thực lực sâu không lường được sư tôn. Sau đó còn phải dựa vào chính ngươi mới có thể bước vào đỉnh phong. Đệ tử minh bạch, xin nghe sư tôn khẩu dụ. Lâm Vô Đạo gật gật đầu, chợt rời đi cái không gian này. Hắn biết bản thân sau khi rời đi tuyệt đối sẽ có dã tâm người nóng mắt Tịnh Liên yêu thánh trong cơ. Thể bản nguyên dị hòa, mà hắn cũng không có ý định tham dự. Cứ việc với hắn mà nói chỉ bất quá là nhìn một chút liền có thể làm cho tất cả mọi người trực tiếp hóa thành bụi bặm, nhưng vẫn như cũ không xa xuất thủ. Chỉ có trải qua vô số lần hủy diệt sau mới có thể cùng đời độc lập. Tịch diệt bát hoang, muốn đạt đến đỉnh phong, cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm bản thân cố gắng mới có thể như thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.